Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 99, ngựa giống pháo hôi, 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thủy Sinh bên này cũng tìm cơ hội nói chuyện Lưu Đại Ngân nhờ mình với anh trai. Anh, trường học các anh có người dạy về thiết kế thời trang thật à? Trương Vân Sinh và Trương Thủy Sinh là anh em sinh đôi. Ngũ quan không khác nhau lắm, nhưng khí chất lại chênh lệch quá nhiều. Từ nhỏ Trương Thủy Sinh đã là con khỉ siêu quậy, cứ một lát lại không thấy mặt đâu, cả ngày đều nghịch ngợm gây sự, thường xuyên bị người lớn nhà khác tìm tới cửa. Trương Vân Sinh thì ngược lại, từ nhỏ đã là bé ngoan, hàng ngày ngoài đi học ra đều chăm sóc em trai giúp ông nội mình. Đừng thấy dáng vẻ không sợ trời không sợ đất bên ngoài của Trương Thủy Sinh mà hiểu lầm, thật ra ở nhà anh ta chính là người bị quản nhiều nhất đó. Trương Vân Sinh buông bút, nói: Trường anh có một khoa về thiết kế thời trang, nghe ý em nói, là người bạn kia của em muốn tìm giáo viên chuyên dạy về thiết kế thời trang à? Trương Thủy Sinh lẩm bẩm. Đại học còn dạy làm quần áo à? Muốn may quần áo, tùy tiền tìm thợ may có kinh nghiệm xin theo học nghề là được, còn cần học tập chuyên nghiệp sao? Đúng là lãng phí tài nguyên của đất nước mà. Trương Vân Sinh gõ đầu em trai. Em thì biết cái gì? Thiết kế quần áo không giống may vá quần áo. Giống như xây một căn nhà lớn vậy, công nhân xây nhà có giống kiến trúc sư thiết kế không? Em đó, không có việc gì thì đọc thêm mấy quyển sách đi, đừng chỉ nghĩ cách kiếm tiền. Ui da, anh, em biết rồi, đừng cằn nhằn em nữa. Trương Thủy Sinh sải bước, kéo xa khoảng cách với anh trai mình. Anh, vậy rốt cuộc trường anh học có giáo viên chuyên về thiết kế quần áo không? Vân Chi Trương Vân Sinh gật đầu nói. Có, nghe anh trai nói vậy. Trương Thủy Sinh lại vội vàng chạy tới lấy lòng. Anh hỏi giúp em một câu nhé. Dì Lưu này là khách hàng lớn của em, sau này em kiếm tiền đều trông cậy vào dì ấy đấy. Trương Vân Sinh gật đầu đồng ý. Được, để mai anh đi hỏi giúp em. Trương Thủy Sinh rót cho anh mình một chén nước. Anh đã học cả buổi sáng rồi, nghỉ ngơi một lát, uống chút nước, giải khát đi. Hôm nay chúng ta đi luôn nhé, làm xong việc này sớm ngày nào. Em kiếm được tiền sớm ngày ấy. Trương Vân Sinh buông bút, xoa xoa cổ. Được rồi, em đi nấu cơm trước đi. Đợi cơm nước xong chúng ta đi. Trương Thủy Sinh vui mừng nói. Vâng, em đi nấu cơm ngay đây. Anh ta ra ngoài, hỏi ông nội đang nằm phơi nắng dưới chân tường. Ông nội, ông muốn ăn món gì để cháu nấu? Mắt ông nội hắn đã kèm nhèm, còn đeo một chiếc kính râm, cười ha hả nói. Ăn gì cũng được, ông không kén chọn. Trương Thủy Sinh, vâng, ông nội ơi, vậy trưa nay chúng ta ăn mì nước được không? Dùng nõn cải nấu nước dùng nhé. Ông Trương, được, ăn mì nước. Có tin tức về chuyện Lưu Đại Ngân nhờ, Trương Thủy Sinh cũng vui vẻ, không nhịn được còn ngâm nga câu hát, tay vội vàng nhào bột cán mì. Trương Vân Sinh nở nụ cười bất đắc dĩ, đi ra ngoài sân. Ông nội, hay là cháu đỡ ông ra ngoài đi dạo nhé. Ông Trương xua tay. Khu vực bên ngoài nhà chúng ta ông nhắm mắt cũng đi về được. Cháu ngồi trong phòng cả buổi sáng rồi, ra ngoài đi dạo đi, không đầu óc choáng váng đấy. Cháu biết rồi ông nội, cháu đi giúp Thủy Sinh nấu cơm, cũng coi như nghỉ ngơi. Tuy rằng Trương Vân Sinh đã vào đại học, nhưng đây là lần đầu tiên Trương Thủy Sinh gặp giảng viên đại học. Vì lưu lại ấn tượng tốt, Trương Thủy Sinh cẩn thận trải chuốt một lượt từ đầu đến chân, còn mang theo không ít quà cáp. Anh xem mấy thứ này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ em lại tới công tiêu xã mua thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay Trương Thủy Sinh xách 6-7 cái túi. Trương Vân Sinh bất đắc dĩ, nói. Thủy Sinh, không cần nhiều đồ như vậy, cầm hai túi điểm tâm, một gói chả lá là được. Trương Thủy Sinh không đồng ý. Quá ít rồi, Trương Vân Sinh, không ít đâu, nghe anh đi. Anh, giáo viên này có nghiêm khắc không? Người ta là giảng viên đại học. Chắc chắn rất có kiến thức, liệu lúc gặp mặt người ta có hỏi về học vấn của em trước, sau đó mới quyết định có thiết kế quần áo cho em không? Em nghĩ đi đâu thế? Anh từng tiếp xúc với thầy Trịnh vài lần, con người thầy ấy rất tốt. Vậy thì may quá, hồi nhỏ em bị giáo viên dạy dỗ quá nhiều lần, bây giờ nhìn thấy giáo viên là run rồi. Đây còn là lần đầu tiên em gặp giáo viên đại học nữa, chỉ cần nghĩ đến điểm này thôi, em đã sợ hãi rồi. Giáo viên đại học cũng là người hai con mắt một cái miệng, em sợ cái gì? Anh, thành tích học tập của anh tốt, không hiểu nỗi đau của những người học kém chúng em đâu. Cùng một lời nói, Giáo viên nói với các anh thì nhỏ nhẹ, còn nói với chúng em thì như mưa rền gió dữ, em không sợ được sao? Anh nhớ lại xem, khi còn nhỏ, có lần nào sau khi giáo viên tới thăm hỏi gia đình mà em không bị ông nội đánh một trận không? Ai bảo em nghịch ngợm, gây sự trong trường học, đã không học hành chăm chỉ thì thôi, còn ngày nào cũng đánh nhau, ông nội không đánh em thì đánh ai? Thôi mà anh, đừng nhắc tới quá khứ đen tối của em nữa. Đợi lát nữa gặp thầy Chỉnh, nếu em căng thẳng quá, anh nhớ nói chuyện thay em đấy nhé. Cách Chương.